Vô Thượng Sát Thần, chương 1373 Thí Thần Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực phệ hồn huyết tầm công thủ mặc dù không mạnh, nhưng năng lực phá phong không phải hồn thú bình thường có thể so sánh, đồng dạng phong ấn đều là hồn lực đặc thù hoặc là thần lực ngưng tụ mà thành, đây chính là thuốc bổ tốt nhất cho phệ hồn huyết tầm. Tiêu Phàm có thể nghe được phệ hồn huyết tầm phát ra từng đợt thanh âm vui sướng, ăn một cái là quên cả trời đất. Rất hiển nhiên, điện chủ chiến thần điện lưu lại trong phong ấn không phải hồn lực mà là thần lực. Nhưng Tiêu Phàm lại khẩn trương, hiện tại phong ấn không có mất đi cân bằng, không có đặc biệt gì nguy hiểm, nhưng dạng này phá vỡ phong ấn cuối cùng không phải phương pháp tốt nhất. Đến thời điểm, phong ấn vẫn sẽ bắn ngược cho nên hắn chỉ hy vọng khóa không trận văn, có thể vây khốn thần lực phong bạo cuồng bạo. Thời gian một chén trà về sau, kim sắc lôi điện chi lực bị phệ hồn huyết tàm nuốt một nửa, cũng đúng lúc này, từng đạo lôi điện kịch liệt phóng tới tứ phương. Khóa không trận văn lưu chuyển, màn sáng đem tất cả công kích đều áp chế ở bên trong, chưa từng tiết lộ mảy may. Nhanh lên một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an, ổ khóa không trận văn căn bản không ngăn cản được bao lâu. Một khi khóa không trận văn phá vỡ, phân thân điện chủ chiến thần điện nhất định sẽ cảm ứng được vấn đề thiên lao số 1, đến thời điểm đánh tới đoán chừng liền không phải phân thân hắn. Tiêu Phàm biết rõ thời gian lưu cho hắn không nhiều, đây chỉ là ải thứ nhất mà thôi, muốn mang đi thi thể thí thần thú khẳng định sẽ không dễ dàng như thế. Suy suy, kim sắc thiểm điện không ngừng bạo hưởng, mảnh không gian nhỏ này triệt để bắt đầu cuồng bạo, phệ hồn huyết tầm truyền đến một đạo ý niệm, phía trên đã phá vỡ một cái lỗ hồng hình người. Tiêu Phàm nào còn dám do dự, một cái lắc mình tránh thoát kim sắc lôi điện công kích liền xông vào trong phòng giam số 1, theo Tiêu Phàm biến mất tự nhiên còn có phệ hồn huyết tầm. Phệ hồn huyết tầm không có tiếp tục phá hư phong ấn, phá hư càng nhiều, lực lượng lôi điện sẽ càng cuồng bạo, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng, khóa không trận văn khẳng định có thể tạm thời áp chế phong ấn này. Hô, lúc Tiêu Phàm xuất hiện ở trong phòng giam số 1, U Linh Chiến Hồn bỗng nhiên hiện lên ở bên cạnh Tiêu Phàm, hóa thành một đạo tấm màn đen nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiêu Phàm không kịp dò xét đồ vật bên trong thời không chi giới, vội vàng đi theo U Linh Chiến Hồn, sau một lát thân ảnh như một tòa núi nhỏ hiện lên ở trong đầu Tiêu Phàm. Một cái thân thể đạt đến mấy chục trượng lẳng lặng nằm ở đó, thân thể dài đến mấy trăm trượng, hắc sắc long lân bao trùm quanh thân nó, phía trên lân giáp đen kịt dường như thiêu đốt lên hỏa diễm đen kịt lạnh lẽo, quỷ dị. Khác không nói, đây chính là hồn thú có hình thể to lớn nhất Tiêu Phàm gặp qua. Tại mi tâm đỉnh đầu nó mọc ra hai cái sừng to lớn dị thường sắc bén cùng lăng lệ, dù là cách nhau mấy chục trượng Tiêu Phàm cũng cảm giác da rẻ có chút đau nhức. Tứ chi cứng cáp hữu lực giống như cầu long tản ra khí tức đáng sợ, bốn cái móng vuốt sắc bén có một nửa thật sâu khảm vào mặt đất. Tại xung quanh nó từng đầu khóa sắt to lớn khóa lại tứ chi cùng đầu, khóa sắt bên kia chui vào bên trong hư không vô ngần. Đây chính là thí thần thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm trầm ngâm, hồn lực có thể rõ ràng bắt được thân ảnh nó, nhưng lại không biết hình dung như thế nào. Từ bề ngoài, thí thần thú giống như rồng mà không phải là rồng, dường như lân mà không lân, toàn thân đen kịt dù là chết cũng tản mát ra một loại sát phạt chi khí đáng sợ. Có lẽ cũng chính là ngoại hình thí thần thú quỷ dị cùng khí tức hồn lực riêng biệt, hồn thú khác nhận biết nó, nhìn thấy cái bóng nó đều cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo Tiêu Phàm, thí thần thú cũng không có nhiều sợ hãi, ngược lại cho hắn một loại cảm giác thân mật. Đương nhiên, loại cảm giác này là đến từ U Linh Chiến Hồn mà thôi, mặc dù U Linh Chiến Hồn không có ký ức dĩ vãng, nhưng nó đúng là linh hồn thí thần thú. U Linh Chiến Hồn không kiêng nể gì cả gào thét, cái này vẫn là thanh âm lần thứ nhất chân chính phát ra, bất quá Tiêu Phàm không có ngăn cản nó, hơn nữa hắn đã sớm biết U Linh Chiến Hồn có ý thức bản thân riêng biệt. Hắn có thể đủ cảm nhận được nó rên rỉ cùng phẫn nộ, kỳ thật Tiêu Phàm làm sao đây? Thí thần thú sau khi chết, chiến thần điện lại còn không buông tha nó, đem thi thể nó tới nơi này, bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là thí thần thú vậy mà vạn năm không nát. Nếu là đổi lại là thần thú khác đi qua vạn năm thời gian đoán chừng thi thể đã sớm mục nát mà thí thần thú lại tựa như ngủ. Giống, U Linh Chiến Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thân ảnh thí thần thú hướng về thi thể đánh tới. Tiêu Phàm kinh ngạc trong lòng hắn có chút chờ mong, nếu như U Linh Chiến Hồn một lần nữa đoạt lại nhục thân nó, có thể phục sinh thí thần thú uy chấn chiến hồn đại lục hay không? Ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn là lắc đầu, trái tim thí thần thú có thể không ở nơi này, coi như trái tim ở nơi này cũng chưa chắc có thể một lần nữa sống sót. Oanh, đột nhiên, một cỗ sóng sức mạnh to lớn từ trên thi thể thí thần thú bộc phát ra, U Linh Chiến Hồn bị đánh bay, cùng lúc đó phía trên thi thể thí thần thú đột nhiên hiện ra một đạo kết giới kim sắc lôi điện. Quả nhiên, vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được sự tình sẽ không đơn giản như thế, phía trên bị điện chủ chiến thần điện bố trí một đạo kết giới. Hơn nữa kim sắc lôi điện tản ra lực lượng áo nghĩa cùng tử lôi lần trước không sai biệt lắm. Cảm nhận được cỗ kim sắc lôi điện cuồng bạo kia, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, trong lòng trầm giọng hỏi. Phệ hồn, ngươi phá vỡ kết giới lôi điện cần bao lâu? Phệ hồn huyết tàm rất nhanh liền truyền đến một đạo ý niệm, phá vỡ lôi điện áo nghĩa chỉ ít cần thời gian 10 ngày. Thời không chi giới tốc độ thời gian trôi qua đại khái là gấp 3 ngoại giới, nói cách khác ngoại giới chỉ ít cần 3 ngày. Trong lòng Tiêu Phàm tính toán, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vì khóa không trận văn chưa chắc có thể kiên trì 3 ngày, nếu như điện chủ chiến thần điện biết phong ấn của hắn bị phá vỡ, nhất định sẽ trước tiên chạy tới nơi này, về sau muốn mang thân thể thí thần thú đi sẽ càng thêm gian nan. Như thế, vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trưởng lão, hy vọng thiên lao có thể ngăn trở điện chủ chiến thần điện nửa ngày. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngoài ra để cho hắn lo lắng là xích sắt vây khốn thí thần thú cũng khẳng định không phải dễ dàng có thể mở ra như vậy, nghĩ vậy Tiêu Phàm không khỏi nắm tu la kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những ngày qua, hắn đối với tu la kiếm càng thêm sâu sắc, giờ phút này tu la kiếm sớm đã cùng tâm thần hắn hòa làm một thể. Lão bằng hữu, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, tu la kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái, kiếm khí sắc bén điên cuồng tứ ngược tựa như đang trả lời Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, trong lòng hắn đã đại khái có chủ ý, đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra trong nháy mắt rơi vào phía trên kim sắc lôi điện. Phệ hồn, cho ngươi 3 ngày. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn triệu hồi U Linh chiến hồn, lách mình bay về phía cửa vào, hắn hiện tại muốn làm chính là làm cho khóa không trận văn vững chắc cho phệ hồn huyết tầm tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lục đạo, cách chương.